Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Cường Đại Bảo Bảo 4, hắn muốn thế nào, nàng sao có thể biết, nếu như biết thì tốt rồi, cho tới bây giờ nàng vẫn như cũ mạc minh kỳ diệu, không biết đâu chọc tới hắn, vậy mà nhượng hắn đem nàng bắt đến, bây giờ còn là không hiểu ra sao đâu. Ta không muốn ngươi thế nào. Chỉ nghĩ ngươi không muốn xuất hiện mà thôi, nàng thản nhiên nói. Cố nén nội tâm cuộn trào mãnh liệt tức giận. Chỉ cần vừa nghĩ tới ở trên người nàng phát sinh mạc minh kỳ diệu sự tình. Nàng liền vô pháp bình tĩnh. Nàng không muốn hắn xuất hiện ở trước mặt nàng. Mạc Nhật Tỷ bị lời của nàng giật mình. Nàng không muốn gặp hắn. Điều này sao có thể? Nữ nhân nào không muốn gặp lại chính mình? Này là suy nghĩ của ngươi. Hắn lãnh khốc vô tình nói. Mỏng lạnh môi chặt mân. Hai mắt bắn ra tinh quang. Nàng không chút do dự gật gật đầu. Là của nàng chân thực ý nghĩ. Đáng tiếc, không thể như ngươi thỏa nguyện. Từ hôm nay trở đi, bản vương hội mỗi ngày xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Không biết ngươi đáng kinh ngạc hỉ. Ngươi đáng mừng hoan. Hắn mà lại liền muốn cùng nàng đối nghịch. Nàng không thích hắn thích, nàng không muốn gặp lại hắn. Hắn liền mỗi ngày làm cho nàng nhìn thấy chính mình. Thống khổ nhân là nàng mà không phải mình. Vương bát đản, nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi như vậy xúi dục. Sắc mặt đại biến, nghiến răng nghiến lợi hướng về phía hắn mắng. Vô sỉ, biết rất rõ ràng nàng không muốn gặp lại hắn. Vậy mà như vậy với nàng. Đáng ghét, mười phần đáng ghét, Mạc Nhật Tỷ lộ ra tươi cười. Rất cao hứng, nhìn nàng sinh khí, hắn cảm thấy tâm tình khoan khoái, tâm tình hảo hảo, ha ha ha, như vậy chúng ta ngày mai gặp, bất, đêm nay thấy, nói xong, hắn cất tiếng cười to ly khai, đáng ghét, vô sỉ, quá mức, Lý Quả hai mắt đều nhanh muốn toát ra hỏa tới, phẫn nộ nảy ra, thế nhưng không có biện pháp nào, cái chỗ này hắn là quay lại như thường, muốn làm gì liền làm gì. Nàng căn bản là bất không ngăn cản được hắn. Tiểu thư, nhìn thấy vương vui vẻ ly khai. Bên ngoài mọi người vẻ mặt kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau, không biết vương vì sao lại cao hứng. Chẳng lẽ hắn và tiểu thư hòa hảo như lúc ban đầu. Cho nên mới cao hứng như thế. Hoàng Nhi cùng Chi Vũ nghĩ nghĩ, cùng nhau vọt vào, đối nàng liền cấp cấp hô hoán. Lý Quả còn ngồi ở trên giường. Sắc mặt khó coi, nhìn thấy các nàng tiến vào, liền thu hồi căm giận bất bình, nói với các nàng, ta không sao, hắn đi rồi, tiểu thư, vương đi rồi, Chi Vũ một mực cung kính đạo, thông minh không dám hỏi nhiều. Hết chương.